Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 571, tiết đầy sáng sớm. Bức tường thứ ba bên trong, Vạn An Quan, hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, vạn dặm không mây, thậm chí cái kia vốn nên bị hàn vụ che đông dương, đều lộ ra diện mục chân thật. Khi tường thành chậm rãi mở ra đằng sau, một mảnh cuồng phong cuốn sạch lấy xương tiết từ phía sau lưng đánh tới, tràn vào tòa này tĩnh mịch vùng sát cổng thành. Sau cửa thành, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy giấu ở đầu dê, đầu chó sau hai mắt nhao nhao nheo lại, bị phong tiết thổi đến quần áo lộn xộn. Dương Xuân Hy đầu kia tóc dài càng là theo gió phất phới. Tại phong tiết thổi phù phía dưới, Vinh Đào Đào mấy người dục ngựa tiến lên, đi tới ca ca tàu tàu trước mặt. Đông, chấm ngoặc kép, nặng nề cửa thành đóng. Phong tuyết cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hung ác lang khuyển về sau. Dương Xuân Hy đôi mắt lại là như thế ôn nhu. Nói khẽ, phó đội cũng tại Vạn An Quan. Tiểu đội chúng ta ngay tại thay phiên nghỉ ngơi. Muốn đi gặp hắn một chút a, thuận tiện chỉnh đốn một phen. Phó đội ở chỗ này. Đối phương nếu là thật muốn gặp Vinh Đào Đào, nhất định sẽ đi theo ca ca tàu tàu tới đây chờ. Nếu Phó Thiên Sách không đến, như vậy hiển nhiên, Thìn Long Phó Thiên Sách đã biết Vinh Đào Đào mục đích của chuyến này. Khả năng cân nhắc đến Vinh Đào Đào tâm lý, đối với phải chăng gặp mặt, Phó Thiên Sách tướng chủ động quyền giao cho Vinh Đào Đào. Liền không nghỉ ngơi đi, chúng ta trạng thái rất tốt. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, mà sau lưng Vinh Đào Đào, Tư Hòa Niên đã thu liễm rất nhiều, nghiêng người ngồi tại trên lưng ngựa, bả vai dựa Vinh Đào Đào lưng, mở miệng nói, đi thôi, chuyện sớm hay muộn, cũng thế, đầu dê mặt nạ bên trong, truyền đến Vinh Dương cái kia giọng buồn buồn, sau đó, hắn liền triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh, Dương Xuân Hy cũng triệu hoán ra chính mình bản mệnh hồn thú. Tổ năm người một đường hướng bắc, chạy tới Vạn An Quan cửa bắc, nàng dục ngựa đi vào Vinh Đào Đào bên người, mở miệng nói, chuyến này Long Hà Bờ, là vòng xoáy bầu trời ngay phía trên, nơi đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không giống nơi này thái dương cao chiếu, cuồng phong bạo tuyết cũng thời khắc đều tại đem trong vòng xoáy hồn thú thổi phù đi ra. Cho nên, chúng ta rất có thể sẽ đối mặt đủ loại tình huống. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi, tàu tàu. Vinh Đào Đào quay đầu, nhìn xem cái kia hung ác lang khuyển mặt nạ, trên mặt của hắn lộ ra trấn an lòng người giống như dáng tươi cười. Ta đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng đã chuẩn bị vạn toàn. Vậy là tốt rồi. Dương Xuân Hy đưa tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, trùng điệp nhéo nhéo, tựa hồ là đang cho Vinh Đào Đào một chút cổ vũ, một chút trấn an. Tư Hòa Niên mắt thấy Vinh Đào Đào lại lộ ra ngụy trang dáng tươi cười, không khỏi trong lòng khinh thường, mở miệng nói sang chuyện khác. Xuân Hy triệu hoán đi ra Tiết Cự Tượng, ta triệu hoán đi ra Xương Mỹ Nhân, có hai tên này là chúng ta hộ giá hộ tống, chúng ta cũng không đến mức bị vây công, cũng không phải tất cả hồn thú đều có nhãn lực độc đáo, có rất nhiều không đầu không đuôi hồn thú thật không mẫn cảm. Cảm giác không thấy năm người này khí thế khủng bố, mặc dù không đến mức xuất hiện kiến nhiều cắn chết voi tình huống, nhưng bị đại lượng hồn thú vây công, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Nếu như triệu hoán đi ra Tiết Cự Tượng lời nói nha, vậy đơn giản chính là mở đường thần khí. Đúng vậy, Tiết Cự Tượng có thể là công thành lợi khí, đồng dạng cũng có thể là mở đường sát khí. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, đúng rồi, tàu tàu, nghe nói ngươi Tiết Cự Tượng đã tấn cấp truyền thuyết cấp rồi. To lớn hóa đằng sau, hình thể có thể đạt tới 30 mét rồi. Đúng vậy, Tiết Cự Tượng trưởng thành thật rất nhanh. Những này tiết cảnh hồn thú chủng tộc, phàm là điểm tiềm lực cao, trưởng thành kỳ ngắn nhỏ đáng sợ. Chúng ta nhân loại hồn võ giả thật không cách nào so sánh được. Dương Xuân Hy nhịn không được cảm khái nói. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói, ta mộng mộng kiêu cũng tấn cấp điện đường cấp, lúc này mới nhiều, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Vinh Đào Đào lại dừng lại. Bởi vì, tại hắn nội thị hồn đồ bên trong, đột nhiên truyền đến một thi tin tức. Tấn cấp, hồn sủng tiết tướng trúc, điện đường cấp, cơ hồ trong cùng một lúc. Tất cả mọi người đảo mắt nhìn về hướng bên trái đằng trước Vinh Lăng. Hình thể to lớn tiễn đạp tuyết tê phía trên. Vinh Lăng cả người đều bị xương tiết bao vây lại. Tầng tầng xương tiết tràn ngập bên trong. Còn truyền đến Vinh Lăng cái kia không phục thanh âm. Ta vậy, nhanh, trưởng thành, nhanh, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên đới. Vinh Lăng dưới chân tiễn đạp tuyết tê cũng cao cao ngẩng đầu lên sọ. Hăng hái, bò, ò, kêu, trải qua hơn nửa năm thời gian rèn luyện. Lúc này tiễn đạp tuyết tê, tựa hồ đã đem Vinh Lăng triệt để coi là chủ nhân. Là chủ nhân đánh cô loại chuyện này. Nó mỗi lần đều rất tích cực. Trong lúc nhất thời, tổ năm người nhao nhao ngừng lại. Chung quanh chị cương đám binh sĩ cũng đều chú ý tới dị dạng. Ánh mắt nhìn sang, trọn vẹn dài rằng giặc 30 giây qua đi. Vây quanh Vinh Lăng chậm chậm xoay tròn xương tiết khuếch tán ra đến. Một cái uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân thình lình hiện thế. Vinh Lăng một tay cầm phương thiên họa kích. Trước người rung động, một đôi nến mắt cháy hừng hực lấy. Cáp, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Vinh Lăng hình thể tựa hồ lại lớn một chút. Thân cao cũng phải có 1m9 có hơn đi. Thế giới này thật đúng là thần kỳ. Nhân loại trưởng thành đều là chậm rãi. Tối thiểu thân thể phát dục đều là một chút xíu lớn lên. Nhưng là đối với nào đó một bộ phận hồn thú mà nói. Vậy thì thật là thay đổi bất thường a. Là tả, Vinh Lăng phát giác được chính mình hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Không khỏi trong lòng hài lòng kiêu ngạo dương đầu lên. Còn kém hai tay chống nạnh. Cao Lăng vi dục ngựa tiến lên. Ngửa đầu tinh tế quan sát lấy Vinh Lăng. Lập tức nhô ra bàn tay. Ông. Vinh Lăng một thân xương tiết ông tác hưởng, phát giác được nữ chủ nhân dò tới bàn tay. Nó vội vàng xoay người bên dưới châu. Cao Lăng vì cái kia lạnh buốt bàn tay, cũng tức thời đặt tại Vinh Lăng cái kia tiết chế trên mũ giáp. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, khó được mở miệng tán thán nói. Không sai, càng oai hùng, thật đúng là cái không chịu thua tốt hồn sủng đâu. Vừa rồi, đám người nói tiết cự tượng trưởng thành nhanh. Những cái kia đều xem như nói sau. Từ khi Tư Hoa Niên nói có tiết cự tượng, xương mỹ nhân hộ giá hộ tống, không có địch nhân chạy đến quấy rầy đám người thời điểm, Vinh Lăng liền đã trong lòng không cam lòng đi. Nhà mình hài tử, đến cùng hay là chính mình đau lòng. Cao Lăng vi mơ hồ đã nhận ra Vinh Lăng tâm lý. Giờ phút này, Vinh Lăng thân cao thật sự có 1m9 có hơn. Tiết chế áo giáp ngăn nắp xinh đẹp. Hình thể cường tráng uy vũ, nhưng chính là dạng này một cái uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân. Lại tùy ý cái kia ngồi trên lưng ngựa Cao Lăng vì cúi người lấy tay. Vò vậy nó đầu, thật sự là một bộ có yêu hình ảnh tương đương, đi thôi. Cao Lăng vì mở miệng mệnh lệnh lấy. Ngươi xung phong, xua đuổi quân địch, đúng. Vinh Lăng cấp tốc nổi lên tiễn đạp tiết tê lưng. Hia tương đương tại Vạn An quan một đám tướng sĩ yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Năm người một quỷ phóng ngựa dơ roi. Cấp tốc chạy về phía cửa bắc. Một đoàn người rời đi không lâu. Vạn An quan bên trong. Một tràng bằng đá trong kiến trúc. Báo cáo. Binh sĩ thanh âm âm vang hữu lực. Đứng tại một cái cửa phòng làm việc trước. Một lát. Một cái cảnh vệ viên mở cửa phòng ra. Cửa đối diện bên ngoài binh sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Binh sĩ cất bước mà vào. Đối với nơi xa phía trước cửa sổ đứng chắp tay thân ảnh chào một cái. Cung kính nói. Thủ trưởng. Nói. Vinh Đào Đào đám người cũng chưa tại trong quan dừng lại. Cũng không có tiến về Thanh Sơn quân tổng bộ. Bọn hắn đã rời đi Vạn An quan. Chấm ngoặc kép. Ba cửa ải tổng chỉ huy Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ cổ đại thành trì, mở miệng nói, thông chi thủ thành quân, Vinh Đào Đào trở về thứ nhất thời khắc, để hắn đến nơi này của ta báo đến. Đúng, Hà Tư Lĩnh chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc trong ánh mắt, dần dần nổi lên một tia hồi ức chi sắc. tựa hồ là đang hồi tưởng đến thần tướng phong thái. Cho nên, Vinh Đào Đào, ngươi rốt cục vẫn là đi gặp nàng. Cùng lúc đó, Vạn An Quan bên ngoài, tiểu đội đám người ra roi thúc ngựa. Nhưng là càng đi bắc đi, giữa thiên địa khuếch tán ra tới sương vụ liền càng nồng đậm. Cho dù là hôm nay tinh không vạn lý, đông dương cao chiếu, theo càng hướng bắc, thời tiết hoàn cảnh cũng càng ác liệt. Cao Lăng Vi triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu, bỏ vào trên đầu của mình. Trước mắt không cần dùng nó, tin tưởng không được bao lâu, nàng liền cần thị giác cùng hưởng. Vinh Đào Đào sáng tạo ra hồn kỹ hoàn toàn chính xác rất cường thế, nhưng cũng chỉ là bán kính 30 mét cảm giác lĩnh vực thôi. Giờ phút này, Tiết Nhung Miêu đã tấn cấp làm điện đường cấp. Ngày xưa bên trong mét khoảng chừng tầm nhìn, lúc này đã đề cao đến 1.200 mét tả hữu. Ở phía này tiết cảnh bên trong, xương dạ Tiết Nhung vẫn như cũ là cái kia kinh khủng thần minh. Vinh Lăng cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê một ngựa đi đầu. Quỷ tướng quân ông tác hưởng tiếng la giết. Tiễn Đạp Tuyết Tê bò, ò, gầm rú táo bạo âm thanh. Quả thật đẩy lui một đám đạo trích. Càng khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là, Vinh Lăng cũng không phải là tại lung tung kêu giết, không có chạy nhiều một hồi, nó liền tại dọc đường hợp nhất một chi tiết thi, tiết quỷ tiểu đội, trong nhóm này chừng gần 30 đầu thi quỷ, tối thiểu đều là tinh anh cấp sinh vật, thậm chí trong đó tất nhiên cũng bao quát một cái đại sư cấp thi quỷ đầu lĩnh. Cái gì gọi là tiết tướng trúc? Cái gì gọi là hồn thú quân thứ nhất cảm tử quân đoàn? Đặc thù chủng tộc áp chế dưới, thi quỷ đoàn đội đối với đẳng cấp cao tiết tướng trúc mệnh lệnh, cơ hồ là không cách nào phản kháng. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào bọn người càng chạy, đội ngũ liền càng lớn mạnh, cho đến Vạn An Quan bên ngoài 30 km chỗ. Hợp nhất ba chi đàn thi quỷ Vinh Lăng, đã có được gần bách tín đồ. Tại Vinh Lăng mệnh lệnh chấp hành, tiết thi, tiết quỷ thành hình chữ U trận, đem tiểu đội đám người bảo hộ ở chính giữa. Một đường phi nước đại, xương tiết tùy ý bay múa, nhanh đến Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm. Cao Lăng Vi mở miệng nói ra, chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào liền thấy được cái kia quen thuộc che trời bách thụ rừng. Chỉ là bởi vì tiểu đội chung quanh đi theo thi quỷ bộ đội, cái kia Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm bên ngoài đột ngột sinh trưởng ra vô số nhánh cây. Lít nha lít nhít, tạo thành một đạo phòng ngự tường. Vinh Đào Đào cũng không có dừng lại dự định, chỉ là dọc theo thôn xóm tiến lên thời điểm, la lớn, Bách Mục Thanh tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lời vừa thốt ra, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình có chút biến hóa. Đó là một loại khó mà hình dung hào tình tráng trí. Hăng hái, là bởi vì chính mình xuất lĩnh bộ đội dần dần mở rộng a. Hay là bởi vì chính mình hét to nguyên nhân. Cũng hoặc là, nhiều năm kia ban ngày đêm nhớ nghĩ, nhớ thương người, rốt cục muốn xuất hiện tại trước mắt của mình. Càng tiếp cận mục đích, Vinh Đào Đào cũng cảm giác được nội tâm của mình không còn thuần túy. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, nội tâm của hắn kích động. Đó là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng kích động. Như yên lặng núi lửa chết đột nhiên bộc phát ra. Mà hết thảy này kíp nổ, giống như, thật chỉ là bởi vì một lần thật đơn giản hò hét. Tại dạng này tiếng hò hét bên trong, kéo dài vài dặm bách thụ thôn xóm, nhánh cây một trận phun trào. Tại mọi người phía trước bên phải cách đó không xa, một viên trên cự mộc tre trời đột nhiên nổi lên một tấm to lớn nữ tính khuôn mặt. Đã lâu không gặp, Đào Đào, Bách Mục Thanh cái kia to lớn cây trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Người đây là đi đâu? Đang khi nói chuyện, che trời cự bách bên trên cây mặt biến mất không thấy gì nữa. Theo đám người chạy qua, phía trước ngoài mấy chục thước một gốc cự mộc phía trên. Lần nữa nổi lên một khuôn mặt. Mặc dù mặt kia bằng hình dáng có rất lớn khác nhau. Có thể nhìn ra không phải cùng một con thụ nữ. Nhưng là tại chủng tộc đặc tính phía dưới. Mỗi một gốc bách thụ đều có thể là Bách Mục Thanh tộc trưởng. Vinh Đào Đào ngửa đầu cười, liên tục phất tay, la lớn, ta muốn đi Long Hà Bờ, đi vòng xoáy tiết cảnh nhìn xem. Long Hà bờ, to lớn cây mặt chậm rãi di động tới. Nhìn xem tiểu đội từ trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Sau đó xuất hiện lần nữa tại tiểu đội phía trước bên phải. Mặt lộ vẻ lo âu. Nơi đó rất nguy hiểm. Đào đào, cuồng phong trộn lẫn lấy xương tuyết. Đảo loạn vinh đào đào cái kia một đầu thiên nhiên quyền. Cũng như thanh đao nhỏ đồng dạng cắt khuôn mặt của hắn. Phi nhanh tuấn mã bên trên. Vinh đào đào ngẩng đầu lên. Lớn tiếng nói. Không có việc gì. Ta không sợ. Theo tuyết dạ kinh cùng cự mộc giao thoa mà qua. Vinh đào đào quay đầu nhìn phía sau cái kia ôn nhu thụ nữ khuôn mặt. Cười phất tay. Chúc phúc ta đi. Bách mục thanh. Chúc phúc ngươi. Xương tuyết hóa thân. Vô luận ngươi đi Long Hà bờ làm cái gì. Nguyện ngươi bình an trở về. Ngắn ngủi một câu. Lại là từ một đạo thanh tuyến. Biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo thanh tuyến. Một tấm lại một tấm bách linh thụ nữ khuôn mặt. Từ rậm rạp bách thụ trong rừng nổi lên. Thanh âm của các nàng hội tụ ở cùng nhau. Tạo thành một con sông. Hóa thành nhất là chân thành tha thiết chúc phúc. Vô số lục óng ánh sắc lấm ta lấm tấm tại bách thụ trong rừng dâng lên. Kéo dài vài dặm bách thụ thôn xóm. Đến cùng hay là đi đến cuối con đường. Phi nhanh tiết dạ kinh bên trên. Vinh đào đào quay đầu nhìn qua sau lưng. Nhìn xem bách thụ rừng chung quanh cái kia cho hắn mà phiêu đãng điểm điểm oánh mang. Trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha tương đương, không có đến nơi này trước đó. Hắn chưa bao giờ nhớ tới qua bách linh thụ nữ bộ tộc. Sự thật chứng minh, đoạn đường này phấn đấu đi tới. Hắn thật đã có được rất nhiều. Liền như là sau lưng bách linh thụ nữ bọn họ. Vậy chúc phúc cũng không phải là niềm vui ngoài ý muốn. Các nàng nguyện ý làm như vậy. Vinh đào đào cũng đáng được các nàng làm như vậy. Long trọng như vậy. Mỹ hảo chúc phúc hình ảnh. Cũng làm cho tiểu đội đám người lòng sinh cảm khái. Cao Lăng Vi trên mặt lấy ý cười nhợt nhạt. Trong ánh mắt là chưa bao giờ có ôn nhu. Lặng lặng nhìn cái kia hăng hái Vinh đào đào. Nàng biết Vinh đào đào tại sao tới này vùng đất nghèo nàn. Nàng cũng biết Vinh đào đào tín ngưỡng đến cùng là cái gì. Trong lúc bất chợt, Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ, mở miệng nói, có người, ngay phía trước, nơi xa mặc dù có hàn vụ bao phủ, nhưng mọi người tầm nhìn còn không đến mức quá ngắn, chỉ là Tuyết Nhung Miêu càng giỏi về phát hiện tình huống thôi. Đám người vội vàng lấy lại tinh thần, hướng ngay phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại chỗ rất xa, đang có một đạo thân ảnh thon dài, mặc duy mỹ tuyết trắng da thú áo khoác. Cùng tiết sắc hoàn cảnh hòa làm một thể. Người này lẳng lặng đứng lặng tại mọi người hành quân lộ tuyến bên trên. Đứng lặng tại không có chút nào che lấp vật rộng lớn trên cánh đồng tuyết. Phảng phất là đang chờ người nào đến. Như vậy giả dạng, nằm tuyết ngủ, mà lại chỉ có một người. Hắn, nàng, không muốn sống nữa sao? Hay là chung quanh có cái gì mai phục? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảnh giác. Mà hành quân bộ đội cũng cùng cái kia thần bí thân ảnh đến gần vô hạn. Vinh Lăng cũng nhịn không được nữa. Một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Trường kích chỉ phía xa. Tức giận quát. Thái. Cái gì? Người. Vinh Lăng. Đình chỉ tiến quân. Cao Lăng Vi mở miệng ra lệnh. Vinh Lăng vội vàng chấn động xương tuyết. Mệnh lệnh gần trăm thi quỷ dừng lại. Cuồn cuộn thi chảy rốt cục đình chỉ. Vô ý thức tiếng gào thét còn thỉnh thoảng vang lên. Ngoài trăm thước, người mặc tiết trắng áo khoác người thần bí giơ tay lên. Nhặt lấy mũ trùm, hướng sau đầu kéo đi. Cũng lộ ra một tấm sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt. Nàng cũng không tính rất đẹp, nhưng nhìn lại làm cho người không gì sánh được thư thái. Nàng đôi mắt kia là như vậy thanh tịnh, phảng phất không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Trong trẻo êm tai tiếng nói từ trong môi phun ra, tự giới thiệu, nằm tuyết ngủ, mãn thanh thần, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.